Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809. Hư không vay mượn. Tốt a, bản tọa liền đi hỏi cho rõ. Qua một trận, Phương Ninh rốt cục mở miệng nói, thần liền là thần, đi lên liền muốn làm cái vạn năng vi khuẩn. Hiển nhiên, đối phương hay là một lần là xong. Để nó có nhiều loại công năng, thậm chí nói có thể tự do diễn hóa, tùy cơ ứng biến. Cái này ôn thần tại cổ đại trong thần thoại thanh danh rất kém cỏi, không bị người chào đón, càng không nhận thần chào đón. Dù sao chỗ đến vàng phong cuồn cuộn, lục khí giạt rào, xem xét cũng không phải là tốt con đường. Ai vui lòng cùng dạng này ra hỏa đợi cùng một chỗ? Nhưng mà đi tới cái thế giới này lại là khác biệt, hấp thu hiện đại khoa học hắn, chỉ sợ lực lượng muốn đột nhiên tăng mạnh, xa xa thắng qua trước kia rất nhiều thần minh. Ân, từ giờ trở đi, Phương Ninh quyết định phải nghiêm túc đối đãi bọn gia hỏa này. Từ xưng hô bên trên liền bắt đầu cải biến, để bày tỏ bày ra chân chính coi trọng. Đại gia, tranh thủ thời gian gọi Anderson chuẩn bị sẵn sàng, tìm tới vi sinh vật chuyên gia, cho ta làm tốt cố vấn. Phương Ninh phân phó nói, hắn tự nhiên không có có thần minh trí tuệ cùng tri thức tích lũy. Nhưng hắn có treo, có thể gian lận a, biết, Anderson đã vào chỗ, còn có 20 cái tà ác nhà khoa học cũng liền vì. Tùy tiêu cho ngươi cung cấp tài liệu. Đại gia nhanh chóng hồi đáp, cố vấn, không phải tài liệu, ngươi cái này nói chuyện, ta so cách đều rớt xuống nham tương bên trong đi. Phương Ninh không biết nói gì. Lời này của ngươi, ta nghe không hiểu. Đại gia mộng so đường. Nham tương, tại một chút mô phỏng kinh doanh trò chơi nhỏ bên trong, đại biểu cho nhất tầng dưới ý tứ. Phương Ninh đành phải giải thích một câu. A, cái kia rớt xuống còn chưa đủ sâu. Ngươi so cách, tại ta chỗ này, sớm thành số âm. Đại gia giật mình nói. Phương Ninh không lời nào để nói, bởi vì sự thật chính là như vậy. Hắn dĩ vãng luôn luôn hăng hái một trận, sau đó thói quen lần nữa suy yếu. Cái này cực kỳ phù hợp một người bình thường hành vi hình thức. Nhưng mà cùng đại gia so sánh, vậy liền thua chị kém em. Học cặn bã cùng học thần thiên uyên có khác. Đại gia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thư giãn qua. Ngẫu làm chuyện ngu ngốc, nhưng từ trước tới giờ không phạm lười. Phương Ninh phi thường xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta hiện tại liền đi hỏi hắn, không cùng ngươi nhiều lời. Nói là đi, nhưng Phương Ninh thế nhưng là động cũng không động một bước, trực tiếp đối nơi xa cái kia màu đen bóng người truyền âm qua. Ôn thần, ngươi tại nghiên cứu phát minh vạn năng vi khuẩn, đến tột cùng có tác dụng gì? Hiệu quả rất nhiều, có ánh nắng thời điểm, có thể chuyển hóa thành lá lục khuẩn, chế tạo hữu cơ tư chất. Không có ánh nắng thời điểm, có thể phân giải hữu cơ tư chất, phân giải thành muối vô cơ cùng nước. Mặt khác còn có thể đối kháng các loại có hại khuẩn, có thể nhanh chóng tiến hóa, dựa theo hoàn cảnh cần cải biến tự thân nhân vật định vị. Có thể lại lập trình, tiếp nhận điều tiết khống chế. Màu đen bóng người, thao thao bất tuyệt giới thiệu đường. Mặc dù hắn mới vừa cùng Phương Ninh phát sinh cãi vã, mà bây giờ tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh như thế. Quả nhiên là thần minh độ lượng, hết sức lợi hại, chỉ là thiên hạ sự tình. Tất nhiên lợi và hại kiêm hữu, tuyệt không có khả năng hoàn mỹ. Ngươi cái này vạn năng vi khuẩn lại có gì tai hại? Phương Ninh truy hỏi đường. Màu đen bóng người lạnh lùng một cười. Thần chi tạo vật tự nhiên muốn hoàn mỹ vô khuyết, chí ít nó tai hại không phải phàm nhân có khả năng gặp. Lời này giải thích thế nào? Phương Ninh nghi vấn đường. Hừ hừ, hôm nay liền cho ngươi học một khóa, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là hư không vay mượn. màu đen bóng người trong giọng nói để lộ ra một tia ngạo nghễ. Hiển nhiên hiệp khách giáp mặc dù lực lượng ép qua một đầu, nhưng ở nội tình phía trên còn kém xa lắc, không quản hắn đến cùng có phải hay không chân long chí tôn thần niệm phụ thân. Tóm lại chỉ là tu luyện không đến thời gian 3 năm. So với hắn trên 100 vạn năm thần minh kinh lịch tới nói, đơn giản cùng cái mới ra đời hài nhi không có khác nhau. Chỉ là cái này hài nhi trong tay lại cầm súng laser, thật giống gian lận bình thường. Xin lắng tai nghe, Phương Ninh không kiêu ngạo không tự ti nói, có đại gia vừa rồi một phen, hắn đã sáng tỏ song phương ưu khuyết. Cái này chút thần minh cố nhiên cao cao tại thượng, đều có sở trường, nhưng bọn hắn không có đại gia dạng này hệ thống treo a, hư không vay mượn. Nói đúng là, sớm hướng thiên đạo lãnh lực lượng, đợi đến 100 vạn năm, thậm chí ức vạn năm về sau lại trả lại. Như vậy, ức vạn năm bên trong chỉ cần hưởng thụ chỗ tốt, không cần thanh toán đại giới, cũng không có tai hại tồn tại. Đây chính là rất nhiều thần tạo chi vật, hoàn mỹ vô khuyết căn nguyên một trong. Nó tai hại, không là phàm nhân có tư cách nhìn thấy. Màu đen bóng người thản nhiên nói, thì ra là thế. Phương Ninh đã rõ ràng, đối phương kéo tới rất cao thượng. Kỳ thật liền là chuyện như vậy. Đại gia lập tức ngữ khí hưng phấn nói, a, tốt, chúng ta cũng muốn làm như vậy. Người kích động cái cọng lông a. Phương Ninh đã kích đường, trước kia chúng ta vậy làm qua cùng loại sự tình, ngươi còn nhớ rõ ta nói muốn kiến thiết ngân hà thiên võng a. Lúc ấy địa cầu thiên đạo liền thanh toán xong 30.000 thiên đạo điểm công đức, chỉ là hạn chế tại 1.000 năm bên trong, ta cái này không còn không có bất cứ động tĩnh gì a. Nhưng là địa cầu thiên đạo hẹp hòi cực kỳ, cho chúng ta đông lại đại bộ phận điểm, không hoàn thành nhiệm vụ không tuyết tan, cho nên nói đối phương thủ đoạn này chưa hẳn liền có thể trên địa cầu sử dụng. A, là như thế nè em má. Vậy ngươi hỏi một chút hắn, đến cùng có được hay không? Đại gia vẫn là không thể nào tin được. Phương Ninh bất đắc dĩ, đành phải lại hỏi, theo bản tọa biết, giới này chi đạo, thờ phụng có qua có lại, đồng giá trao đổi, cái gọi là năng lượng đinh luật bảo toàn đúng là như thế. Người loại kia hư không vay mượn, chưa hẳn có thể đi a. Hừ hừ, ngươi nói lúc trước, tương lai nhưng chưa chắc tiếp tục như thế. Màu đen bóng người có ý riêng nói, Phương Ninh cảm thấy nghiêm nghị, hắn tranh thủ thời gian đối đại gia nói, xem ra, bọn hắn đối với địa cầu thiên đạo can thiệp đã tiến vào mới giai đoạn. Ngươi cần phải nhiều chú ý một chút. Ta thế nào chú ý? Ngươi này thiên đạo ba ba cho tới bây giờ không nói chuyện với ta, đoán chừng cũng không biết ta tồn tại. Ai, cái này kêu là thiện chiến người không hiển hách chi công, bởi vì đều bị thúc ngựa trộm đi. Đại gia rất ủ rũ đường, ngươi ít vô nghĩa, ngươi chú ý một chút mấy cái kia cùng thiên đạo công đức có quan hệ kỹ năng, nhìn xem có thể không thể sử dụng. Ta sẽ để cho ếch xanh cùng vẹt giúp ngươi quan sát đến thiên đạo diễn hóa. Ta luôn cảm thấy thiên đạo ba ba vậy sẽ không yếu như vậy. Nó không giống như là mặc cho người định đoạt chủ. Mặc dù lịch sử loài người rất ngắn, địa cầu thiên đạo sinh ra vậy không qua 3 năm, nhiều nhất hơn 20 năm, nhưng nó nội tình thâm hậu, ít nhất là 4-5 tỷ năm diễn hóa. Dạng này dài lịch sử, chỉ sợ thượng giới cũng chỉ có số ít mấy cái thánh nhân có thể đạt tới. Bình thường thần minh là không thể nào chịu lâu như vậy. Bọn hắn có thể sống hơn 1 triệu năm, liền cực kỳ ghê gớm. Anderson cho trong tư liệu có, rất nhiều thần đều là mấy triệu năm bên trong mới có hiển thế lịch sử ghi chép. Phương Ninh phân, tích nói, đại gia nghe xong lai kính, nói cũng thế. Người này thiên đạo không còn dùng được, nhưng thiên đạo ra ra vẫn là rất lợi hại, tự hành vận chuyển vài tỷ năm, còn có thể bình yên vô sự, cái này rất đáng gờm. nếu như ngươi này thiên đạo ba ba có thể hấp thu tốt cái này một phần di sản, thông hiểu vũ trụ đại đạo vận chuyển, chưa hẳn không thể trấn áp chư thần, thành cho chúng ta hữu lực giúp đỡ. Đúng là như thế, ta vì sao hội thỏa hiệp? Kỳ thật vậy, tại ở đây, muốn đánh đánh lâu dài, lấy kéo đợi biến, nhân loại trừ bỏ tự thân giá trị bên ngoài, còn là địa cầu thiên đạo căn cơ một trong. Mặc dù thiên đạo bản thân không lấy người chi tồn vong mà tồn vong, nhưng thiên đạo ý thức lại là nhân loại ý thức tập hợp thể. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý, lẽ đường. Lúc này, màu đen bóng người gặp Phương Ninh hồi lâu không có trả lời, lần nữa mở miệng nói, bản thân đang tại bận bịu, ngươi tự tiện chính là, đừng lại tới quấy rầy. Phương Ninh vậy không thèm để ý đối phương ngữ khí, hắn vấn đề đã giải quyết, đối phương xem ra là muốn mượn dùng thiên đạo chi lực đến chế tạo một cái hoàn mỹ vạn năng vi khuẩn, không mang theo bất luận cái gì tác dụng phụ, xem ra cũng không giả. Hắn nếu là ngay trước mình mặt còn dám nói láo, tương lai sẽ có kết cục gì? Tin tưởng hắn rất rõ ràng. Đã như vậy, tin tưởng cái này vòng sinh vật ba hào hẳn là có thể đủ thuận lợi hoàn thành. Phương Ninh nhớ kỹ vòng sinh vật hai hào thất bại căn nguyên một trong, liền là vi sinh vật tiêu hao quá nhiều dưỡng khí, thực vật số lượng tỷ lệ tương đối quá ít, không cách nào hoàn thành dưỡng khí cùng CO2 tuần hoàn. Tăng thêm còn có kiến trúc vật liệu quấy nhiễu, cuối cùng dẫn đến tuần hoàn thất bại, giống loài diệt tuyệt. Mượn nhờ thần minh chi lực, những vấn đề này hẳn là có thể đủ trong thời gian ngắn giải quyết. Thần bí bên cạnh tự nhiên có thần bí bên cạnh chỗ tốt. Khoa học kỹ thuật chỗ tốt liền là làm từng bước một cái dấu chân, lợi cho truyền thừa cùng học tập. Bất cứ người nào trên lý luận đều có thể nắm giữ nguyên bộ khoa học hệ thống, chỉ là tinh lực cùng thời gian không cho phép mà thôi. Thần bí bên cạnh khó có thể lý giải được, khó mà phổ biến hóa, nhưng mà nó chính là có thể chế tạo một ít thần tích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.